Mà Thế Đại trở về. Chương 1817, làm nóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi cái tầng lầu người Bạch Gia cũng phát hiện một vấn đề này, đánh nửa ngày người Bạch Gia thương vong thảm trọng. Nhưng không thấy Sở Hàm bóng người. Cái kia vừa mới đến cùng là ai đang cùng người nào đánh? Tự giết lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, hoảng sợ cùng hoảng hốt ào ào dùng tới trong lòng mọi người. Còn có IQ bị triệt để nghiền ép phẫn nộ cảm giác. Lúc này thời điểm tại tầng 17 một chỗ, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Ở nơi đó, thứ 21 tầng người hô to lấy, tay chỉ tầng 17 lầu nơi nào đó. Đợi tại tầng 16 mọi người toàn bộ quay đầu nhìn qua. Lại chỉ thấy trống rỗng không có cái gì. Hoa mắt, hô lên âm thanh người kia xoa xoa con mắt, có chút không xác định. Mà ngay tại lúc này, oanh, bỗng nhiên một thanh âm nhanh chóng vang lên tại những thứ này người Bạch Gia sau lưng. Xác thực nói là sau lưng dưới lầu, tầng thứ 15 phương hướng. Bạch Lập giật mình, dùng tốc độ nhanh nhất quay người. Xoạt, chỉ gặp một đạo cự đại màu đen trăng lưỡi liềm theo dưới lầu xuyên đến. Đụng nát phía trước tất cả che chắn vật, đường kính hướng về chen tại một chỗ người Bạch Gia mà đi. Lúc này, hiện trường cục thế liền trong nháy mắt biến đổi. Theo lan can vượt qua đến tầng dưới so sông lên thứ 17 tầng đơn giản nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác nguyệt ảnh chạm là theo dưới lầu mà đến. Trực tiếp phong kín những thứ này người Bạch Gia nhanh nhất chạy trốn đường đi. Tốc độ nhanh người hiện tại lập tức hành động còn kịp trốn lên trên lầu. Có thể những cái kia tốc độ theo không kịp người. Cũng chỉ có thể tại tầng thứ 36 cái này chật hẹp trên hành lang tránh né vốn là thể tích rất lớn màu đen trăng lưỡi liềm. Quảng cáo, người Bạch Gia giải tán lập tức. Nguyên bản thừa thế xông lên chặn đánh giết Sở Hàm sĩ khí không tại. Biến thành năm bè bảy mảng khắp nơi chạy trốn. Tầng 16 trên hành lang các nơi đều là chạy trốn bóng người. Thậm chí đã có mấy tên người Bạch Gia bị nguyệt ảnh chảm nghiền ép đến chết. Bạch Thịnh đứng ở tầng chót vót, nhìn qua phía dưới mọi người tựa như tại bị trêu đùa đồng dạng. Loại kia cảm giác khó nói lên lời. Nhiều người như vậy bắt không được Sở Hàm một cái không nói. Còn bị người mang theo tiết tấu chạy. Thậm chí đến bây giờ, bọn họ cũng không phát hiện Sở Hàm ở nơi nào. Nguyệt ảnh chạm tại tầng thứ 36 mang theo một trận cuồng phong gào thét. Hắc hỏa lan tràn. Lượn quanh một vòng sau trực tiếp lại một lần trùng kích vượt lên thứ 17 tầng. Đuổi theo những cái kia đào vong người Bạch Gia chạy về phía càng cao lầu hơn tầng. Chỉ là lúc này thời điểm tại 20 tầng phía dưới chỗ tồn tại người Bạch Gia. Đã không đủ 10 người. Bạch Lập chạy nhanh nhất. Lập tức liền đến thứ 20 tầng lánh nạn. Mà đáng giá nói chuyện là tại quyết nghị vây công Sở Hàm lúc. Cũng là hắn thanh âm lớn nhất. Hắn đại thở phì phò, ánh mắt hoảng sợ hướng bốn phía nhìn lại, muốn tìm được Sở Hàm thân ở Hà Phương, không đem tìm ra, hắn nội tâm khó có thể bình an, mà thứ 21 tầng, đây không phải là thứ 7 bàng chi có thể đặt chân địa phương. Tại Bạch Gia có rõ ràng đẳng cấp phân chia, thân phận gì chỉ có thể đợi tại cái gì tầng lầu. Đi xuống dưới có thể, đi lên, không có khả năng. Cho nên lúc này Bạch Lập đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Riêng là dưới lầu tầng thứ 18 địa phương. Vừa có hai tên người Bạch Gia tử vong. Nguyệt ảnh chảm uy lực còn chưa dừng lại. Oanh, một tiếng đánh vỡ vách tường phóng tới đệ thập cửu tầng. Bạch Lập mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không có khả năng, hắn cái nào đến nhiều như vậy chiến lực. Đánh đến bây giờ không cần phải đã sớm sức cùng lực kiệt sao. Ngay tại lúc này, đình đương, một tiếng vang nhỏ, thì sau lưng Bạch Lập, giống như là cái gì bình bình lọ lọ ném xuống đất thanh âm. Bạch Lập lông tơ đều hoảng sợ dựng thẳng lên đến. Hắn dãy giụa cứng ngắc cổ nhìn lại, bởi vì ngồi chồm hổm trên mặt đất tránh né tư thái. Hắn trước hết thấy là một đôi giày đen, đáng nhắc tới là tại giày đen bên cạnh. Đang có một thanh màu đen lại cự đại hắc phủ rủ xuống rơi xuống đất. Tu La chiến phủ, Bạch Lập lập tức nhận ra chuôi này hắc phủ. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu. không có gì bất ngờ xảy ra. Nhìn đến Sở Hàm gương mặt kia, chính mặt không biểu tình nhìn mình chằm chằm, mà Sở Hàm trong tay còn giơ một bình chất lỏng màu bạc, nhanh chóng uống xong quăng ra. Lại là đinh đương một tiếng, không bình rơi ở bên cạnh mặt đất. Bạch Lập có chút phản ứng không kịp, sững sờ ngay tại chỗ. Khẩn trương như vậy trong chiến đấu, Sở Hàm tại uống đồ uống. Lúc này vừa uống xong hai hộp áp xúc bản ngân nước sạch, Sở Hàm chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, tinh thần tiêu hao hết năng lượng đang nhanh chóng bổ sung, tinh lực càng lập tức tăng lên rất nhiều, cảm giác mình còn có thể lại kịch chiến 5 tiếng không dùng ngừng. Xoát, Tu La chiến phủ vạch một cái, mang ra, vù vù, tiếng xé gió, đem xung quanh không khí đều chém ra, dẫn phát một hệ liệt tiểu hình âm bạo. Bạch Lập nhìn ngây người, Sở Hàm cho hắn cảm giác thực sự thật đáng sợ, để hắn chỉ liếc một chút thì biết mình không địch lại. Nhưng lúc này nghĩ những thứ này, sớm đã gắn liền với thời gian quá muộn. Xoạt, giày đen tiến lên, hắc phủ chạm xuống, trong nháy mắt một bộ động tác tại trong quá trình tới trước hoàn thành. Một giây sau Sở Hàm đã đi tới Bạch Lập trước người. Bạch Lập hốt hoảng đứng dậy, căn bản không kịp chuẩn bị bất luận cái gì chống cự tư thái, chỉ có thể dựa vào bản năng trái chuồn phải tránh. Tu La chiến phủ nhiều lần tại hắn cực gần địa phương xẹt qua, âm bạo cũng vang lên tại Bạch Lập bên tai, thậm chí còn có mấy lần trực tiếp tại hắn trên da nổ tung. Đau nhức, có thể thấy được có bao nhiêu mạo hiểm vạn phần. Thứ 20 tầng chiến đấu gây nên còn lại tầng lầu người chú ý. Lúc này thời điểm người Bạch ra theo rốt cục phát hiện Sở Hàm vị trí, không hiểu bên trong càng thần sắc kinh dị. Sở Hàm chiến lực tăng vụt quá rõ ràng. Cái kia từng đạo búa chém xuống lực đạo, hiển nhiên đang ở vào hắn tối đỉnh phong chiến lực bên trong. Thứ 30 tầng bên trong, một tên ăn mặc sáng rõ người Bạch ra nhíu mày lại. Có thể tuyệt đối đừng nói cho ta biết, trước đó cái kia thập cửu tầng Sở Hàm chỉ là tại làm nóng người quảng cáo. Nếu như là dạng này, cái kia người này chiến lực cũng thật đáng sợ. Bên cạnh đồng dạng là một tên ăn mặc sáng rõ người Bạch gia. Hai người lớn lên rất giống, là Bạch gia thứ 10 bàng chi song bào thai huynh đệ. Bạch cũng cùng trắng sáng, chuẩn bị một chút đi. Tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ đi vào trước mặt chúng ta. Bạch cũng từ phía sau quất ra hai thanh đoản đao, lau sạch nhẹ nhẹ lên. Trắng sáng cũng từ bên hông lấy ra một cây chủy thủ, nắm chặt trong tay, ánh mắt lạnh lùng. Bên cạnh thứ 10 bàng chi người nhìn qua hai người, muốn nói lại thôi, bên trong lại không dám quá nhiều quấy rầy. Hai huynh đệ hiển nhiên ngay tại tỉ mỉ quan sát Sở Hàm chiêu thức cùng chiến thuật. Cái này cũng là bọn hắn lớn nhất cẩn thận một lần trước trận chiến chuẩn bị. Cũng là không biết, vừa mới Sở Hàm đến cùng núp ở chỗ nào. Một tên thứ 10 bàng chi lão nhân mở miệng, hỏi ra trong lòng mọi người nghi vấn. Lúc này thời điểm tại thứ 20 tầng chiến đấu cũng tiến vào lớn nhất cơn sóng to. Bạch Lập bị đánh liên tục bại lui, đụng ngã mấy chỗ vách tường. Tại một mảnh hỗn độn bên trong cũng tại các nơi địa phương đều lưu lại vết máu. Nhìn qua chật vật không chịu nổi. Đồng thời Nguyệt Ảnh Trảm cũng tới đến đệ thập cửu tầng, đem một tên sau cùng người Bạch gia truy tinh bì lực tẫn mà chết. Sở Hàm một mực chú ý đến bốn phía động tĩnh, làm đệ thập cửu tầng tên kia người Bạch gia khí tiệt thời khác. Hắn cũng trong nháy mắt quanh thân năng lượng tăng vọt. Tại Bạch Lập vốn là mệt mỏi nên trong chiến đấu, bỗng nhiên lập tức cường công mà lên. Xoạt, nhất phủ dùng lực to lớn, đem trước mắt thứ 20 tầng mặt đất đều chém ra ra một đạo vết nứt. Bạch Lập trở tay không kịp, thân thể lập tức hướng xuống rơi xuống. Hắn hai đầu lập tức buông bỏ vũ khí, muốn leo lên. Lúc này Tu La chiến phủ lại từ trên trời giáng xuống, một đạo cắt ngang, quét về phía hắn cái cổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.